Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 306, gánh tội thay Chu Thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, Phương Ngọc Hạm, Tịnh Vô Huyễn ba người, ở Diệt Sát Quan gia chủ về sau, cũng không có nhàn rỗi, quan gia hết thảy bảo tàng đều phải thu hoạch. Quan gia hết thảy người lớn đều phải diệt sạch, rốt cuộc bọn họ quan gia cầu thả sự tình, tất cả mọi người sẽ có tham dự. Cái loại này diệt sạch nhân tính luyến đồng hành vi, càng không đáng người thương hại. Bởi vậy, bằng vào ba người thủ đoạn, vốn là người lớn thưa thớt quan gia, không bao lâu đã bị giết cái không còn một mảnh, khắp nơi thi thể, huyết lưu như giữa sông. Trường Không Vô Kỵ cũng cảm khái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là một tái địch nhân, bị chính mình hoàn toàn diệt trừ. Đáng tiếc còn không có biện pháp thả lỏng. Mặt sau địch nhân, một tái so một tái đáng sợ. Một tái so một tái cường đại a. Ở cướp đoạt quan gia bảo tàng thời điểm, Trường Không Vô Kỵ còn đánh một tái mật thất. Chính là mới vừa ở chiến đấu mật thất. Cách đó không xa một cái tiểu địa phương, mà ở phương diện này, còn có mười mấy giống như thỏ con giống nhau kinh hoàng nữ đồng. Xem các nàng nhìn thấy người về sau, kia run bần bật bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ đau lòng không thôi. Cái này quan kỳ lân, nên đại tá tám khối. Phương Ngọc Hạm nghiến răng nghiến lợi nói, Tịnh Vô Huyễn, qua an ủi này đó tiểu hài tử đi. Hết thảy, đều đã thu thập hào. Kỳ thật cũng vô dụng vài phút thời gian. Này đó nữ đồng, bị an bài ở quan gia trước đại môn. Ngoan ngoãn chờ về sau. Trường Không Vô Kỵ đám người, đã khống chế phá không kim toa. Biến mất ở quan gia. Không lâu lúc sau Tam Hoàng Tử cùng Chu Thành hai người. Đồng thời xuất hiện, bọn họ đầu tiên nhìn đến. Chính là này đàn nữ đồng, Tam Hoàng Tử sắc mặt, cũng liền tức khắc đen xuống dưới. Hắn trong lòng minh bạch, này đó nữ đồng bị thả ra về sau, cũng đã nói lên quan gia. Xong rồi, quả nhiên, khắp nơi thi thể, theo sau thoáng hiện ở Tam Hoàng Tử trước mắt. Hắn nắm tay, không khỏi khi nắm chặt lên, rốt cuộc ra sao phương cao thủ ra tay giết người. Hạc gia không có khả năng, là ai, liền ở ngay lúc này, một bên Chu Thành, lại là trong mắt hiện lên một đạo quang mang, bởi vì hắn ánh mắt rơi xuống một bên một khối thi thể thượng thời điểm. Thấy được một cái nhìn cả đời đồ vật, ám nghĩa minh, sát thủ ám sát phù đồ, này, thế nhưng là chúng ta ám nghĩa minh người, kia tất nhiên là nghĩa minh tương đương, Chu Thành hai mắt nhíu lại. Ám ngữ minh mỗi người ám sát thủ pháp, kỳ thật đều là lược phân biệt gì, là một cái minh chủ, những cái đó hoàng kim trở lên sát thủ, hắn cơ hồ xem thi thể, là có thể nhìn ra là ai làm, mà trước mắt những người này tử vong hơi thở, hắn một cái đều không quen thuộc, nói cách khác, nghĩa minh có tân cao thủ, hoặc là này phù đồ, là giả, nghĩa minh người. Người cái này minh chủ như thế nào đương đến? Thống nhất chính mình thuộc hạ, đều làm không được sao? Hiện tại ngươi xem, chúng ta thế lực đều bị bọn họ tiêu diệt. Hừ, Tam Hoàng Tử tương đương phẫn nộ nói, mà Chu Thành cũng không có nói cái gì. Hắn trong lòng có từng không nghĩ nhanh lên thống nhất ám nghĩa minh, nhưng là phải biết rằng, cái kia Tiết Mỹ Kỳ năng lực nhưng không thể so chính mình kém. Hơn nữa hắn là chính mình cái kia nghịch thiên đại ca Ngạo Nam Phong, tình nhân. Nói không chừng sẽ có cái gì bí bảo. Nếu không phải sợ cái này, chính mình đã sớm mạnh mẽ tổ chức người cường sát nàng. Phiền, ta mẹ nó so ngươi cái này rác rưởi hoàng tử phiền nhiều. Hai người kế tiếp không có quá nói nhiều hảo thuyết bọn họ bắt đầu rồi. Toàn phương vị điều tra, bất quá ở ngay lúc này, xa xôi trong hư không, thái tử gia đám người đều tới rồi, nhìn đến những cái đó cổng lớn công chúng tầm nhìn hạ nữ đồng về sau. Thái tử gia đầy mặt đều là phẫn nộ. Hảo hảo hảo, hảo ngươi cái quan Kỳ Lân, táng tận thiên lương sự tình, thế nhưng còn ở làm. Tức chết ta cũng, tức chết ta cũng. Tuyệt mỹ thái tử gia thoạt nhìn là ở sinh khí, chính là hắn trong ánh mắt che giấu kia một mạt vui sướng, lại là tam hoàng tử có thể thấy được. Đáng tiếc, hắn lại có thể nề hà. Ở ngay lúc này, hắn cũng chỉ có thể phụ họa đại ca nói. Xác thật, thật không nghĩ tới quan Kỳ Lân thế nhưng như thế. Trên phố nghe đồn sự tình, không thể không tin a. Cho ta tìm được quan Kỳ Lân, ta muốn đem hắn mãn môn sao chảm, sát cái phiến giáp không lưu. Mãn môn sao chảm, mãn môn sao chảm. Thái tử gia bạo nộ hô cùng một tiếng, mặt khác đi theo bọn quan viên, còn có bên ngoài nhìn đến này một ít dân chúng, cũng đều đi theo phẫn hận hét lớn lên. Giờ khắc này, trừ bỏ diệt trừ quan gia ngoài ý muốn, thái tử gia nhân khí nháy mắt liền nổ tung. Tam hoàng tử sắc mặt càng là không thoải mái lên. Bất quá ở sau đó, quan Kỳ Lân tử vong mật thất bị đại gia phát hiện, càng làm cho người kinh ngạc chính là mật thất bên trong nơi nơi đều là ám nghĩa minh phù đồ. Hơn nữa còn có từng hàng văn tự viết nói quan Kỳ Lân táng tận thiên lương, ai cũng có thể giết chết. Ám nghĩa minh thay trời hành đạo, ngạo tuyệt nghĩa tay trừ chi. Ám nghĩa minh làm a, ngạo tuyệt sở hữu bắt đầu rồi nghị luận, ánh mắt cũng phóng tới Chu Thành trên người. Tất cả mọi người đều là biết được người này kỳ thật chính là ám nghĩa minh minh chủ. Theo lý thuyết hắn không nên trở thành bên ngoài người trên, chính là tam hoàng tử thông qua đủ loại thủ đoạn cho hắn tẩy trắng. Ám nghĩa minh tựa hồ cũng thành bọn họ công khai thế lực. Thái tử gia lúc này đã biểu tình nghiêm túc đã đi tới, trong tay quạt xếp nhẹ phiến, một đôi con người nhìn chằm chằm Chu Thành nói: Ám nghĩa minh làm tốt lắm, bất quá về sau tốt nhất vẫn là trải qua triều đình, trải qua phụ vương. Liền tính hắn quan Kỳ Lân nên thiên đao vạn quả cũng đến chúng ta tới. Tiểu nhân minh bạch, nét đây là nghĩa minh kia nhất bang người làm. Chu Thành ôm quyền giải thích nói: Nghĩa minh ám minh không đều là người của ngươi, nói nhiều như vậy làm cái gì, quản hảo ngươi người là đến nơi. Thái tử gia lược hạ những lời này, liền bắt đầu kiểm tra quan gia, cuối cùng đến ra tới một cái kết quả, cùng Vũ Văn gia giống nhau, sở hữu thứ tốt đều bị đào hết. Mà ở thời gian này, Chu Thành trong óc ở không ngừng xoay tròn. Ngạo tuyệt tên này hắn rất là quen thuộc a. Gần nhất trong nhà đưa tới tình báo nói nghĩa minh bên kia tân tấn một tái hoàng kim sát thủ, vẫn luôn là vượt cấp tăng lên tới, chính là cái này ngạo tuyệt. Hắn tuổi tác tư liệu, năng lực chiến đấu từ từ cũng tới rồi trong tay. Hiện tại lại xem hắn thiên phú, so với ta thân thủ bồi dưỡng đoạt phách cùng tia chớp, đều sẽ không kém, thậm chí tăng lên tốc độ tiềm lực càng cường. Tân trường lão tranh cử thời điểm, người này chỉ sợ sẽ không người có thể địch a. Không được, ta còn phải cướp đoạt thiên hạ thích hợp ám sát nhân tài có thể. Xem hắn sạch sẽ lưu loát diệt trừ quan Kỳ Lân đặc thù lực lượng, cũng mới cửu trọng thiên thế lực, thế nhưng phát huy ra tam hoa một trọng chiến lực. Tương lai này trường lão vị trí, ân nương đương phiền tương đương Chu Thành tưởng sự tình nghĩ đến càng ngày càng buồn bực. Mà mọi người ở đây quan khán quan ra sự tình, nào đó quan viên nghe thái tử phân phó như thế nào ký lục đăng báo bệ hạ thời điểm, mới vừa rồi mọi người mới rời đi không lâu, Vũ Văn gia bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú theo sát. Bên này đại địa đều lắc lư lên, này, rốt cuộc lại là chuyện như thế nào? Hai vị thái tử, các đại cao thủ, đều là đầu váng mắt hoa, để lại một nhóm người ở quan gia. Những người khác bay nhanh lại trở về Vũ Văn gia đi. Nhìn xem đến tột cùng ra sao dị thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.